Đế bá, chương 6526, thiên nhai mưa nhỏ nhuận như bơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đạo sắc trời đã kết thúc, một trận quang mang nở rộ thịnh hội, cứ như vậy rơi xuống màn trướng, muốn lại nhìn một lần, chỉ sợ là muốn vạn năm đằng sau. Như thế đại đạo sắc trời, không chỉ là thần kỳ lộng lẫy, càng là cất giấu đại đạo ảo diệu. Nếu là có thể lĩnh hội, bất luận là Long Quân hay là Đế Quân, đều là rất có ích lợi. Cũng nên thời điểm ra đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn thoáng qua sắc trời chi cảnh, nói ra, nếu là cực kỳ chiêu đãi, đó cũng là còn người một chút lễ. Nói, Lý Thất Dạ duỗi bàn tay, thăm dò vào sắc trời chi cảnh chỗ sâu. Liền ngay trong chớp mắt này, lên mặt nói, diễn ảo diệu, dệt vạn pháp, nghe được, keng, keng, keng, thanh âm vang lên. Trong chớp mắt này, một thiên vô thượng đại đạo chi tự ở trong tay Lý Thất Dạ biện thành. Tốt, Lý Thất Dạ biện thành một thiên vô thượng đại đạo chương tự đằng sau. Phủi tay, cùng quân lan độ rời đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay tại Lý Thất Dạ cùng quân lan độ thời điểm rời đi. Trong chớp mắt này, sắc trời chi cảnh phun ra ngoài tiên quang. Trong nháy mắt này, chỉ mỗi ngày quang chi cảnh chỗ sâu lập tức vọt lên vô lượng tiên diễm. Tiên diễm dâng trào, sông thẳng lên bầu trời. Trong chớp mắt này, đại đạo pháp tắc diễn hóa. Vô thượng chương tự chìm nổi không ngừng. Vô thượng chương tự hiển hiện phía trên. Tựa như là ngưng tụ thiên địa vạn cổ thời gian, thu liễm vạn thế chi đạo. Trong nháy mắt này, vô cùng vô tận đại đạo ở trong đó diễn hóa. Tại cái này chương tự bên trong, để lộ ra tiên diệu. Tựa hồ, ở nơi đó, đã cất giấu trường sinh chi diệu một dạng, để cho người ta không nhịn được nghĩ đi thăm dò. Tại thời khắc này, nghe được, ông, một tiếng vang lên. Tiên diệu lưu chuyển không thôi. Tại vô thượng chương tự bên trong, tựa hồ có tiên nhân đi ra. Cũng giống là đại đạo khởi nguyên từ đây. Hết thảy ảo diệu, để cho người ta lưu luyến quên về. Không cách nào từng cái lĩnh hội. Lục gia đế quân Long Quân, đã là tuyệt thế vô song. Nhưng là, vừa nhìn thấy dạng này vô thượng chương tự thời điểm, cũng trong nháy mắt không khỏi chấn kinh. Đây là, Lục gia tiên tổ lập tức đứng lên, giật nảy cả mình, vì đó tâm thần chấn động. Lục gia đế quân, cái nào không phải danh chấn thiên hạ? Bọn hắn sáng tạo vô thượng đại đạo, bọn hắn chỗ diễn hóa công pháp, cái nào không phải đương thời nhất tuyệt? Bọn hắn lưu lại công pháp, tôn trăm ngàn năm tu luyện, cửu thịnh không suy, bọn hắn đại đạo cũng là hoành tảo vô địch. Có thể nói, bọn hắn cũng có thể sáng tạo vô thượng đại đạo tồn tại. Đều có thể tinh thông đại đạo tam muội. Nhưng là, hiện tại thấy một lần Lý Thất Dạ tiện tay chỗ biến hóa ra vô thượng chương tự. Nhưng lại làm cho bọn họ bị khiếp sợ. Tại cái này vô thượng chương tự bên trong, đã là diễn lấy hết thiên địa vạn đạo. Tựa như là vô thượng tiên chương. Tựa hồ, tại cái này chương tự bên trong, để bọn hắn có thể thấy được con đường trường sinh, để bọn hắn xuyên qua quy chân, trở thành chí cao vô thượng nhất tồn tại. Trong lúc nhất thời, Lục gia đế quân Long Quân cũng đều không khỏi nhìn ngây người. Từ dạng này vô thượng đại đạo chương tự bên trong, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, rời đi Lục gia, quân lan độ nhìn một chút bầu trời, vừa cười vừa nói, thời tiết như vậy, dạng này mua đến một bát giả vũ lâu lôi trà, đó là không thể tốt hơn. Còn như vậy ăn hết, chẳng phải là thành mập mạp. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Quân Lan Độ vừa cười vừa nói. Tiên sinh lời ấy sai rồi. Tiên sinh trước đại đạo đi. Lại có bao lâu, như vậy giống như buông ra đến ăn uống thả cửa. Lại có bao lâu như vậy trộm đến nửa ngày nhàn. Tùy tiêm mà đi đâu. Giờ này khắc này, tiên sinh tùy tâm mà đi, lại là có thể trộm đến nửa ngày nhàn. có phải hay không ăn thật ngon hơn mấy bỗng nhiên? Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta là sống rất thảm. Lý Thất Giả cũng không khỏi cười lắc đầu. Cuối cùng, nói ra, thôi được, vậy liền đi Dạ Vũ Lâu đi. Nói, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Quân Lan Độ. Tiên sinh, chớ như thế nhìn ta. Quân Lan Độ che khuất xem ra ánh mắt. Nói ra, ta vẻn vẹn muốn ăn một bát lôi trà mà thôi. Đây là nhất tuyệt, cho nên, vẻn vẹn muốn cùng tiên sinh uống một chén. Không có ý tứ gì khác. Được, không có ý tứ gì khác. Lý Thất Giả cũng không so đo. Gật đầu nói, Quân Lan Độ chính mình cũng đều bị chính mình chọc cười. Nói ra, vậy liền xuất phát, Dạ Vũ Lâu, cất bước mà lên, Lý Thất Giả cũng cười. Cất bước mà đi, bước vào trong bầu trời. Ba sơn mưa đêm, nhìn chỗ xa, dãy núi ẩn ẩn, có một núi độc ở thiên địa. Tựa hồ này dùng là thiên địa núi cao. Dưới chân núi, có tiểu trấn một tòa. Cổ lâu phòng cũ, nhìn có 10 phần xa xôi niên đại. Tiểu trấn dựa núi xây lên. Từng bậc thềm đá, thông hướng núi cao kia phía trên. Lệ dĩ tựa như là không có cuối cùng một dạng. Bầu trời rơi xuống có chút mưa phùn, làm ướt thềm đá, làm ướt tiểu trấn, để tiểu trấn nhìn càng thêm thương cổ. Tại trong mưa bụi, tựa hồ có nói không hết cố sự. Thiên nhai mưa nhỏ nhuận như bơ, cỏ sắc nghiêng nhìn gần lại không. Tiểu trấn mưa bụi ướt nhẹp lấy mỗi một cái thềm đá. Tiểu trấn cư dân bung dù mà đi, đạp thềm đá mà lên, không vội không chậm, mưa bụi thành chảy, từ dù châm rơi xuống, như là chân châu đồng dạng, chống đỡ dù nhỏ, đi tại trên thềm đá. Đây chính là Vũ Sơn Cổ Trấn. Vũ Sơn Cổ Trấn có hai đại đặc sắc, một là Vũ Sơn Tán, hai là Lôi Trà. Vũ Sơn Cổ Trấn dù chính là tràn đầy suy nghĩ lý thú. Dù lấy đêm mưa chi giấy mà dán, lấy tương ngấn chi trúc vi cốt, đây chính là Vũ Sơn Cổ Trấn dù. Chống đỡ một thanh Vũ Sơn Cổ Trấn dù, hành tẩu ở trong Vũ Sơn Cổ Trấn, từng bước một nhặt thềm đá mà lên. Thềm đá đã ẩm ướt, coi chừng dưới chân, tựa hồ đặc biệt có vận vị, tựa hồ vừa lúc thời niên thiếu. Vũ Sơn Cổ Trấn một cái khác đặc sắc lớn liền gọi Lôi Trà. Vũ Sơn Cổ Trấn Lôi Trà, phàm nhân biết, tu sĩ cũng đã biết, chỉ bất quá tu sĩ Vũ Sơn Lôi Trà đây là độc nhất vô nhị, có thể xưng là dược trà hoặc là đại đạo lôi trà, bởi vì nó có thể tăng tiến tu sĩ đạo hạnh, tăng trưởng tu sĩ công lực. Vũ Sơn Lôi Trà lấy một người mà nổi tiếng, đó chính là Thính Vũ Đế Quân. Vũ Sơn Cổ Trấn Lôi Trà truyền thừa trăm ngàn vạn năm bên ngoài, nhưng là Thính Vũ Đế Quân thành tựu đế quân đằng sau, Lôi Trà tên thiên hạ đều biết. Vũ Sơn Cổ Trấn thềm đá lệ dĩ mà lên, nối thẳng núi cao, nơi đó chính là Dạ Vũ Lâu Sơn. Trong truyền thuyết Thính Vũ Đế Quân tông môn, muốn nói ăn được tốt nhất Vũ Sơn Lôi Trà, đó chính là không phải Dạ Vũ Lâu Lôi Trà không thể. Dạ Vũ Lâu, đây là Thính Vũ Đế Quân thời điểm tuổi nhỏ ở chỗ này tu luyện địa phương, cũng là ở chỗ này lôi trà địa phương. Nghe đồn nói, Thính Vũ Đế Quân thời điểm tuổi nhỏ cũng là Thính Vũ Lâu Lôi Trà cô nương, về sau tu đạo đại đạo trở thành đế quân, Thính Vũ Lâu cũng liền trở thành Dạ Vũ Lâu Sơn đệ tử kiệt xuất chỗ tôi luyện địa phương. Rất nhiều Dạ Vũ Lâu Sơn đệ tử kiệt xuất cũng sẽ ở nơi này lôi trà tu luyện. Đương nhiên, đối với người trong thiên hạ mà nói, muốn ăn bên trên Dạ Vũ Lâu lôi trà, vậy liền không dễ dàng. Bởi vì, bất luận là lúc nào, Dạ Vũ Lâu bên ngoài đều là sắp xếp đội ngũ thật dài, có đến từ Thượng Lưỡng Châu các nơi tu sĩ cường giả. Bọn hắn đều là nghĩ đến ăn một miếng Dạ Vũ Lâu lôi trà. Đương nhiên, đối với nghĩ đến ăn Dạ Vũ Lâu lôi trà, đối với tu sĩ cường giả mà nói, cái này không chỉ là muốn hiếu kỳ đơn giản như vậy. Coi là Dạ Vũ Lâu lôi trà, chỗ áp dụng vật liệu đều là vô cùng chân quý thiên địa chi hoa, có thể tu công lực tăng trưởng. Cho nên, đối với tất cả đường xa mà đến tu sĩ cường giả mà nói, không chỉ là hiếu kỳ, mà là có thể ăn được một bát lôi trà. Đó chính là đối với mình tu hành có lợi thật lớn. Lại thế nào không muốn chứ? Cho nên, ở ngoài Dạ Vũ Lâu, cho tới nay, đều là sắp xếp đội ngũ thật dài. Mà ở thời điểm này, Lý Thất Giả cùng quân Lan Đổ đều chống đỡ Vũ Sơn Tán. Đi vào đội ngũ thật dài kia bên trong, từ xa nhìn lại, xếp hàng tu sĩ cường giả, đến từ Thượng Lưỡng Châu các nơi, mà lại, trong đó không thiếu có một phương đại nhân vật. Đương nhiên, liền xem như đến từ một phương đại nhân vật, cũng không có bất luận cái gì đãi ngộ đặc biệt, cũng phải ở chỗ này ngoan ngoãn xếp hàng. Lớn hơn nữa nhân vật thì như thế nào? Năm đó Thính Vũ Đế Quân đều ở nơi này làm việc đâu. Huống chi, tại cái này Dạ Vũ Lâu bên trong người làm việc cũng không phải vô danh tiểu bối. Bọn hắn đều là xuất thân từ Dạ Vũ Lâu Sơn đệ tử. Thậm chí có thể là Dạ Vũ Lâu Sơn đệ tử thiên tài. Cho nên, ở ngoài Dạ Vũ Lâu, tất cả nghĩ đến ăn một miếng lôi trà tu sĩ cường giả, cái kia đều được ngoan ngoãn đứng hàng đội ngũ, mặc kệ ngươi là hướng về phía Thính Vũ Đế Quân thanh danh mà đến, hay là muốn tăng trưởng một chút công lực, muốn ăn bên trên Dạ Vũ Lâu lôi trà, cái kia đều được hảo hảo xếp hàng. Quân Lan Độ dương mắt mà trông, nhìn đội ngũ thật dài kia, tựa như là không có cuối cùng một dạng. Liền không khỏi nói đùa nói, chúng ta từ xa đạo mà đến, có thể hay không đặc thù một chút, ai không phải từ đường xa mà đến. Quân Lan Độ lời như vậy, liền để trong đội ngũ một chút tu sĩ khó chịu, nói ra, đường xa mà đến liền có thể đặc thù một chút, chúng ta đã sớm ngồi vào đi ăn, luận xa, còn có ta xa sao, có cường giả cũng nói thầm. Ta đến từ tại cái kia viễn thủy chi địa. Dù sao, chúng ta không tầm thường. Quân Lan Độ vẫn là vừa cười vừa nói. Lời nói này đi ra, tất cả mọi người không khỏi xem xét Quân Lan Độ một chút. Không có người biết hắn. Cho nên, người ở chỗ này đều xem thường nhìn hắn một cái. Ai lại bình thường, có lão giả trừng mắt liếc. Nói ra, ta vẫn là một tông chi chủ đâu. Một tông chi chủ thì thế nào? Cũng có người cường đại hơn nói ra. Ta vẫn là Long Quân đâu. Còn không phải nơi này xếp hàng. Vậy được rồi. Những người khác phụ họa nói. Long Quân đều ở nơi này xếp hàng. Những người khác còn có cái gì tư cách nói đặc thù đâu. Long Quân đặt ở bất kỳ chỗ nào cũng coi là đại nhân vật. Cho nên Long Quân ở chỗ này, ai còn dám lại nói cái gì? Đều không phải cũng là ngoan ngoãn xếp hàng. Tất cả mọi người lĩnh bài tốt hào, chờ đợi lấy kêu tên là được. Dạ Vũ Lâu tiểu cô nương thanh âm êm tai nói ra, nếu là đối chúng ta Vũ Sơn cổ trấn có hứng thú, cũng có thể dạo chơi đi một chút, lãnh hội một chút chúng ta Vũ Sơn cổ trấn phong tình. Đương nhiên, tất cả mọi người không có hứng thú. Tới đây tu sĩ cường giả đều là muốn ăn bên trên một bát Dạ Vũ Lâu lôi trà mà thôi. Đối với Vũ Sơn cổ trấn dạng này tiểu trấn, một chút hứng thú đều không có. Ta biết Thính Vũ Đế Quân có thể hay không làm điểm đặc thù đâu. Quân Lan Độ y nguyên không cảm thấy có vấn đề gì. Đối với cửa ra vào tiểu cô nương nói ra, Quân Lan Độ lời như vậy, liền lập tức dẫn tới cười vang. Ở đây xếp hàng tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi cười ha hà. Lý Thất Giả lộ ra nụ cười nồng đậm. Ở chỗ này, ai không biết Thính Vũ Đế Quân? Tu sĩ cường giả khác nói ra. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.